Đế Bá, chương 5919, tổ bốn người không đứng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này gọi A Hán Hán tử trung niên, nhìn rất khôi ngô, cả người đứng lên, đều nhanh không sai biệt lắm hai người cao lớn. Hắn một thân cơ bắp bí lên, mà lại, trên người cơ bắp là cát vàng sắc, để thân thể của hắn nhìn giống như là dùng vàng nham thạch chỗ điêu khắc một dạng. Toàn bộ tràn đầy lực lượng, cũng là tràn đầy trọng lượng. Kỳ diệu hơn chính là, A Hán đôi cánh tay lại là hóa đá. Hoặc là chuẩn xác hơn đi nói, hắn đôi cánh tay chính là do nham thạch sở sinh thành. Mà thân thể mặt khác tất cả bộ vị đều là huyết nhục chi khu. Chỉ có một đôi tay là tảng đá. Mà lại, cái này nhìn kỹ, không phải đá bình thường. Càng giống là ngọc thạch. Thoạt nhìn như là một loại màu vàng cắt ngọc thạch. Dạng này nhan sắc nhìn liền cùng hắn thân thể màu sắc của da thịt rất giống. Nếu là không cẩn thận đi xem, còn phát hiện không được A Hán hai tay là tảng đá. Mà lại, đôi cánh tay này quản chi là tảng đá biến thành. Nhưng, nó có một loại trau chuốt quang trạch, giống như là ngọc thạch trải qua rèn luyện một dạng. Giống như tại trong dòng nước đã trải qua trăm ngàn vạn năm rèn luyện một dạng. Thánh linh, nhìn xem là huyết nhục chi khu A Hán, lại là có được một đôi ngọc thạch cánh tay. Toán địa đạo nhân cũng không khỏi híp một chút con mắt. Nói ra, thánh linh bộ tộc, chính là cực ít hiếm thấy. Đặc biệt là đại tai nạn đằng sau. Tộc này người, có thể nói là tiểu tộc trong tiểu tộc. Trong bát hoang, có bách tộc vạn giáo. Trong đó có thánh linh mà nói. Thánh linh bộ tộc, tại vạn cổ đến nay, đều là một loại cực kỳ hiếm thấy chủng tộc. Truyền thuyết, thánh linh bộ tộc sinh ra. Chính là thương thiên ý chí, đại địa huyết nhục, cho nên, bình thường mà nói, người thánh linh xuất thân, đều là rất khó có hậu nhân, bình thường đều là tuyệt hậu, trước mắt A Hán lại là thánh linh, cái này đích xác là làm người ta giật mình, chỗ nào, chỉ là có được thánh linh huyết thống thôi, cũng không phải là thuần huyết thánh linh, tổ tiên từng là thánh linh mà thôi, bị chê cười. A Hán cười ha hả nói ra, mặc dù A Hán mặc dù thân thể tráng kiện không gì sánh được, nhìn tựa như là một cái lớn người thô kệch, nhưng là, nói chuyện vẫn tương đối tinh tế tỉ mỉ, hắn nói chuyện cùng hắn thân hình là không sẽ xứng đôi. A Hán lời như vậy, lập tức để giản hàng rong cùng toán địa đạo nhân cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Tổ tiên là thánh linh. Vậy tuyệt đối không phải cái gì hạng người yên lặng vô danh. Đó nhất định là xuất thân từ danh môn thế gia. Mộc nhân, tổ bốn người không đứng đắn một người khác tích chữ như vàng. Báo chính mình xưng hô. Mộc nhân, thật sự chính là người nếu như người. Hắn chính là một cái mộc nhân. Một cái người gỗ. Mộc nhân, toàn thân đều là đầu gỗ sinh trưởng đi ra. Vừa nhìn, liền cho hắn biết. Hắn là thụ tộc. Trời sinh thân cây, mà lại, trên người hắn sinh ra cành lá, lá cây xanh biếc, mà lại, hắn thân thể cây cối kia, còn có dây leo vờn quanh, khiến cho hắn nhìn chính là một tôn sẽ đi lại đại thụ. Mà lại, mộc nhân thân thể nhìn so A Hán còn cao lớn hơn. Chỉ bất quá, khi hắn đứng lên không nhúc nhích thời điểm, lại thường thường để cho người ta vì đó xem nhẹ, để cho người ta vừa nhìn. Cho là hắn là một gốc cây. Gọi ta tiểu ngôn liền có thể. Tổ bốn người không đứng đắn người cuối cùng. Xem như nghiêm chỉnh. Là một thiếu nữ. Thiếu nữ này mỹ lệ làm rung động lòng người. Mặc một thân lụa mỏng. Khiến người ta cảm thấy nàng đứng địa phương. Liền có gió nhẹ phật lên đồng dạng. Tựa hồ nàng như là như gió thiếu nữ. Một trận gió quét mà đến. Nàng liền theo gió mà đi. Lại hoặc là. Nàng chính là gió, có thể vô thanh vô tức mà đến, cũng có thể như là như cuồng phong cuốn tới, lại hoặc là nàng có thể trong nháy mắt biến mất vô ngân, lại hoặc là có thể dễ như trở bàn tay. Nữ tử này, để cho người ta xem xét, không khỏi vì đó hai mắt tỏa sáng, để cho người ta đều muốn vì đó tới gần, như gió thiếu nữ bình thường, tựa hồ có thể nhẹ phẩy trái tim con người, có thể chọc người tiếng lòng. cái này gọi tiểu ngôn thiếu nữ. Chỉ ít thoạt nhìn là bọn hắn trong tổ bốn người không đứng đắn nhất, là nghiêm chỉnh một cái. Nhưng lại cho người ta một loại mờ ảo nhất cảm giác. Tựa hồ, mặt khác ba người đều là thật tồn tại. Bất luận là mang theo dáng tươi cười thuần kiếm, hay là tráng kiện A Hán, lại hoặc là tích chữ như vàng mộc nhân. Bọn hắn đều là thật sự tồn tại. Thân thể của bọn họ đều đứng tại trước mặt. Nhưng mà, tiểu ngôn thiếu nữ này, quản chi nàng đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi cũng có khả năng cảm thấy nàng cũng không tồn tại. Vậy chỉ bất quá là như là một trận gió thôi. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Tổ bốn người không đứng đắn. Vậy thật là chính là không đứng đắn. Ngay cả danh tự đều tùy ý như vậy. Các ngươi không phải bình thường không đứng đắn. Giản Hàng Rong không khỏi cười hì hì nói. Chỉ sợ các ngươi là không đứng đắn đến ngay cả mình danh tự đều quên. Thuần Kiếm vừa cười vừa nói. Danh tự, vậy chỉ bất quá là ký hiệu thôi. Bằng hữu tương giao, quan tâm một lòng, hữu tâm liền có thể. Danh tự cũng không trọng yếu. Ha ha, có đúng không? Giản Hàng Rong hắc hắc cười một tiếng. Nói ra, một cái lại ngu xuẩn lại tiện. Một cái là đầy người đại hán. Còn có một cái người gỗ. Lại thêm một cái sờ đều sờ không tới giống như U Linh Tiểu Ngôn. Vậy thật là chính là diệu. Các ngươi đem tổ hợp danh tự lấy được thật quá thỏa đáng. Giản Hàng Rong miệng rộng lời gì cũng dám nói. Liền xem như biết rõ tổ bốn người không đứng đắn khẳng định không có đơn giản như vậy. Nhưng là, hắn lại không quan tâm. Nếu Thuần Kiếm bọn hắn đều không báo tên họ thật. Như vậy, Giản Hàng Rong hắn cần gì phải quan tâm bọn hắn là cái gì cảm thụ đâu. Lại nói, Giản Hàng Rong cũng không sợ bọn hắn. Đối với Giản Hàng Rong dạng này miệng rộng, nghe như thế tổn hại mà nói, Thuần Kiếm bốn người bọn họ vậy mà cũng không có sinh khí. Nhìn, bọn hắn tu dưỡng cũng khá. Các ngươi là từ Đông Hoang tới. Minh Tổ Trung Quy là lão hồ ly. Gừng càng già càng cay. Từ Thuần Kiếm trong lời nói cử chỉ của bọn họ, khuy xuất một chút mánh khóe. Thuần Kiếm vừa cười vừa nói. Chúng ta là xuất thân từ địa phương nhỏ. Bốn chỗ hoang dã. Trong nhà trưởng bối cũng không nhiều lời. Cho nên, từ nhỏ không rõ ràng thân ở tại cái gì địa phương. Chúng ta chỉ nhớ rõ. Chúng ta lúc đi ra, rời nhà trốn đi thời điểm, một mực chạy hướng Tây. Trong lúc bất chi bất giác, liền đến tới đây, đến một chút náo nhiệt. Ha ha, là, ta tin ngươi cái quỷ. Giản Hàng Rong hắc hắc cười một tiếng, liếc một chút, một bộ cái mũi triều thiên bộ dáng. Đối với Giản Hàng Rong dạng này khinh thường hoặc là mang theo mấy phần địch ý thái độ. Thuần Kiếm bọn hắn cũng không có sinh khí. Trên thực tế, bọn hắn ngay cả tên thật đều không có nói. Giản Hàng Rong không tin bọn hắn mà nói. Đó cũng là sự tình bình thường. Lý Thất Dạ nhìn Thuần Kiếm một chút. Nhàn nhạt nói ra, tham thì thâm, kiếm pháp vô địch, đạo thân vô song. Lại chỗ nào là ngươi có thể lấy một kiêm hai? Tự nhận là so tổ tiên còn có thiên phú sao? Lại hoặc là tự nhận là đạo tâm như bàn thạch. Lý Thất Dạ cái này hời hợt một câu, lập tức để Thuần Kiếm sắc mặt đại biến. Tại vừa rồi, Giản Hàng Rong làm sao chế diễu, bọn hắn đều không có sinh khí. Nhưng mà, Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, liền trong nháy mắt đâm cho Thuần Kiếm nội tâm bí mật. Mà lại, rất nhiều chuyện, Thuần Kiếm đều là tự mình biết, ngoại nhân căn bản không có khả năng biết đến. Nhưng là, bắt đầu thấy mặt, Lý Thất Dạ liền một ngụm điểm phá. Này làm sao không để cho Thuần Kiếm trong nội tâm vì thế mà kinh ngạc đâu. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Thuần Kiếm lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người. Giản Hàng Rong một con mắt mắt. Nói ra, cái gì đạo hữu? Đây là ngươi có thể xưng sao? Gọi công tử. Hừ, công tử chúng ta mở miệng nhắc nhở ngươi. Chính là vinh hạnh của ngươi. Là ngươi tổ tiên tích phúc. Giản Hàng Rong miệng này, lại độc lại tiện, để cho người ta nghe được đều không thoải mái. Nhưng, muốn mạng chính là, Hắn cái này lại độc lại tiện mà nói. Nói tới lại vẫn cứ đều là sự thật. Không biết công tử như thế nào xưng hô. Thuần Kiếm cũng biết nghe lời phải. Hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom khom thân. Nhưng là, Lý Thất Dạ chưa để ý đến hắn. Ánh mắt rơi vào một bên. Có ý tứ, Toán Địa đạo nhân ở thời điểm này không khỏi nhìn ở Thuần Kiếm. Nói ra, đó nhất định là thân kiêm hai đại tuyệt học. Có thể vào công tử pháp nhãn. Đó nhất định là ghê gớm. Giữa cả thế gian, vậy cũng không có bao nhiêu truyền thừa có thực lực lớn như vậy. Ha ha, Thần Côn, vậy ngươi muốn hay không cho bọn hắn chiếm được một quẻ? Tính toán lai lịch của bọn hắn, bói bói cước căn của bọn hắn. Giản Hàng Rong hắc hắc cười một tiếng, giật dây Toán Địa đạo nhân. Toán Địa đạo nhân không khỏi sờ lên cái cằm, đích thật là có mấy phần hứng thú. Thuần Kiếm thì là khom người, mang theo dáng tươi cười, nói ra, chúng ta chẳng qua là vô danh tiểu bối mà thôi. Không đáng đạo trưởng lãng phí tiên lực. Coi như ngươi thức thời. Toán Địa đạo nhân nhẹ gật đầu, rất hài lòng. Giản Hàng Rong khinh thường lườm Toán Địa đạo nhân một chút, nói ra, thôi đi, không phải liền là thổi phồng ngươi một câu nha. Giống như này lâng lâng. Toán Địa đạo nhân không để ý tới Giản Hàng Rong, ngạo nghễ giơ lên một chút đầu lâu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không để ý đến Giản Hàng Rong bọn hắn, mà là ánh mắt rơi vào một nữ tử trên thân. Nữ tử này ở thời điểm này cũng phát hiện Lý Thất Dạ, vậy mà đón nhận Lý Thất Dạ ánh mắt, đi tới, thanh âm rất nhẹ nhàng, nói ra, ta có thể tới gần ngươi một chút sao? Đột nhiên nữ tử như này đi tới, nói muốn tới gần Lý Thất Dạ một chút. Cái này nghe chính là 10 phần đột ngột. Bất kỳ người nào đều cảm thấy yêu cầu như vậy tựa hồ có chút không hợp thói thường. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại không để ý, gật đầu. Nói ra, có thể, đạt được Lý Thất Dạ cho phép đằng sau. Nữ tử này đích đích xác xác là dựa vào tới gần Lý Thất Dạ. Đứng tại Lý Thất Dạ bên cạnh, đều nhanh cần nhờ đến Lý Thất Dạ bả vai. Ở thời điểm này Giản Hàng Rong bọn hắn cũng đều không khỏi bị nữ tử này hấp dẫn. Nữ tử này cũng không phải là quốc sắc thiên hương, cũng không có nghiêng nước nghiêng thành sắc đẹp. Tướng mạo của nàng, chỉ có thể nói là dáng dấp rất rõ ràng. Nho nhỏ khuôn mặt, mái tóc thật dài, một đôi mắt đen nhánh. Thoạt nhìn như là vạn cổ thâm uyên tạo ra hai viên đá quý màu đen. Thâm thúy mà nội liễm, nhìn không ra trong đó thần quang. Nữ tử này nhìn chừng 20, thiếu nữ tuổi tác, mặc một thân lam nhạt y phục. Mộc mạc mà đơn giản, nàng nhấp nhẹ miệng, không nói lời nào thời điểm, cho người ta một loại trầm mặc như kim cảm giác. Tựa hồ, nàng yên tĩnh như thâm sơn hồ nước. Ta gọi Lâm Mặc, nữ tử này dạng này nói với Lý Thất Dạ một tiếng. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Vậy mà đưa tay đi sờ lên mái tóc của nàng, mà Lâm Mặc vậy mà không có phản kháng. Mặc cho Lý Thất Dạ sờ mái tóc của mình. Một màn này, để Giản Hàng Rong bọn hắn thấy đều mắt xanh ngây mồm. Cũng không khỏi nhìn xem ngây dại. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc, cách chương.